One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, Haosoku giác tỉnh. Đại chiến vừa chạm vào vừa phát, nhìn phía xa cười gằn. Yasuo vừa chuẩn bị nói chuyện, thân thể đột nhiên sững sờ, bởi vì quản gia thanh âm lại vang lên. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Thành công kích phát lính đánh thuê nhiệm vụ, đẩy lùi Big Mama, hải tặc đoàn, khen thưởng kim cương lính đánh thuê, keng. Chúc mừng chủ ký sinh, thành công kích phát lính đánh thuê nhiệm vụ, đánh chết 4 tướng tinh bên trong. Salad Cracker, khen thưởng vương giả lính đánh thuê, nghe được quản gia cái này nhắc nhở. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Nhìn phía xa Salad Cracker, ánh mắt trở nên nhiệt tình. Vương giả lính đánh thuê này bằng với hơn 10 viên ác ma quả thực. Bất quá muốn ở Big Mom tầm mắt giết chết cái tên này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Minato, chờ sau đó ta ngăn cản Big Mama. Chờ sau đó ta thay đổi địa hình. Ngươi tận lượng kìm chân những người khác. Lý Bạch, ngươi trải qua lượng giết chết Salad Cracker, chính là vừa ra tay tên kia. Không muốn bảo lưu, Yasuo thận trọng nhìn Lý Bạch cùng Minato. Vì vương giả cấp lính đánh thuê, hiện tại chỉ có thể liều. Đây chính là rất khó gặp phải. Ừ, Minato cùng Lý Bạch gật gù, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. May mà lần này Big Mama dẫn người mấy cũng không nhiều. 4 tướng tinh cũng chỉ là mang Salad Cracker. Không phải vậy phòng trừng bọn họ thật muốn trốn. Ngay tại Yasuo loại người thương lượng lượng thời điểm, Salad Linlan đột nhiên cao cao vọt lên. Sau đó giống to, dâu trắng, lần này ngươi sẽ xuất thủ. Hừ, lần này là chúng ta vinh diệu lính đánh thuê sự tình. Không cần bất luận người nào ra tay. Salad Linlan, vẫn đúng là cho là ngươi ăn chắc chúng ta. Không đợi dâu trắng nói chuyện, Yasuo lạnh lùng nở nụ cười, không để ý tới biết kinh ngạc mọi người, trực tiếp từ cái cặp bàn nhảy xuống, vừa rơi trên mặt biển liền kết lên băng vụ, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, băng lãnh đến mức tận cùng, mỏng manh tầng băng lấy Yasuo làm trung tâm mỏ lớn, mà Minato cùng Lý Bạch cũng nhảy xuống, có tầng băng, vậy thì tốt nhiều. Nhìn cái kia không ngừng ở mỏ lớn tầng băng, còn có thiên không mây đen. Marco mở miệng cười, thật đúng là lợi hại đây. Không biết, còn tưởng rằng là quả hi hi no mi đây. Lại đem năng lực khai phá đến cái trình độ này. Giết, Yasuo hét lớn một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bắn ra đi. Hắn đối với Lý Bạch có tự tin, chỉ cần mình có thể quá tạm thời ngăn cản Big Mama, vậy thì có thể giết chết Cracker. Nhìn bắn mạnh lại đây ba người, Salad Linlan lạnh lùng nở nụ cười. Tự đại tiểu quỷ, nếu như là dâu trắng, ta còn biết sợ hãi ba phần. Nhỏ nhóm, giết hắn cho ta nhóm. Trên thuyền hải tặc cũng đều cùng nhau nhảy xuống. Cracker lạnh lùng nở nụ cười, vừa chuẩn bị tìm tới Yasuo, thế nhưng là bị một ánh kiếm chặn lại. Bước chân không khỏi dừng lại. Cracker trong mắt co rụt lại, ngưng trọng nhìn Lý Bạch. Vinh diệu dòng binh đoàn, kiếm khách Thanh Liên, có thể so với Hawkeye đại kiếm hào. Thậm chí có người nói, hắn khả năng so với Hawkeye mạnh hơn. Miyato không ngừng vung bắn không có, liên tục dùng phi lôi thần, tiên nhân hình thức vẫn không có giải trừ. Tuy nhiên không có chủ yếu cán bộ, thế nhưng có thể tại tân thế giới, hơn nữa còn là tứ hoàng bộ hạ, thực lực kia đều là không kém, có thể cực khổ nhất chính là hắn. Mà Yasuo lúc này cũng tới đến lớn mẹ đối diện, nhìn dưới mặt đất nước bọt kia, còn phối hợp với tấm kia buồn nôn mặt, hắn chung quy cảm giác có chút buồn nôn. Cái này tuyệt bức là thế giới này buồn nôn nhất nữ nhân. Tiểu quỷ, đi chết đi, ta muốn nuốt sống ngươi, Salad Linlan giữ tợn nở nụ cười. thân thể khổng lồ đột nhiên uốn một cái, nắm đấm trực tiếp quay về Yasuo đập tới. Cút, Yasuo cũng là lạnh lùng nở nụ cười, cũng không có tránh né. Hắn muốn thử xem nữ nhân này thực lực, hơn nữa ngăn cản nữ nhân này thế nhưng là hắn nhiệm vụ. Hai quyền đối lập, mặt băng trực tiếp nổ, một bóng người trực tiếp rút lui ra đi, giữ vững thân thể. Yasuo chà chà khóe miệng chảy ra máu tươi, lạnh lùng nở nụ cười. Không hổ là tứ hoàng, bĩu bĩu trên cánh tay băng hoa. Salus Lin lần lông mày hẹp nhăn, lập tức cánh tay chấn động, đánh văng ra băng hoa. Nghi hoặc nhìn Yasuo, nhiệt độ quả thực có lợi hại như vậy. Thở phì phò, thiên không đột nhiên bay xuống không công tuyết hoa. Yasuo cắn thật chặt răng, to lớn nhất khởi động dị năng, gần như đã đến cực hạn. Tuyết hoa càng lúc càng lớn, băng bạc cũng dần dần đập xuống. Yasuo ở tại địa phương, lúc này đã hình thành khu vực chân không. Không dậy tiểu quỷ, lại đem quả thực khai phá đến nước này. Bất quá, mệnh vận ngươi đã nhất định, chết cho ta, nhìn không ngừng bay xuống hạ xuống tuyết hoa. Còn có băng bạc, Salus Lin lần có chút giật mình. Bất quá đối với tạo thành không tổn thương gì, cả người nổ bắn ra. Nhìn Salus Lin lần xông lại, Yasuo hai tay chống ở trên mặt băng. Mặt băng trong nháy mắt hòa tan, bất kỳ trực tiếp hất lên. Đồng, một quyền nổ nát mặt băng. Salus Lin lần hai mắt đột nhiên giẫm một cái. Một luồng quỷ dị ba động hướng về Yasuo quyển tịch đi qua. Nguy hiểm, tuy nhiên không biết Salus Lin lần làm cái gì. Thế nhưng Yasuo cảm giác được nguy hiểm. Bây giờ muốn tránh né đã không thể. Cổ kiếm đột nhiên vung ra. Vô hình phong bạo. Yasuo đầu một trận treo ngất. Hai mắt che kín hồng ti. Không biết là treo ngất. Hắn cảm giác được đại não truyền đến đâm nhói. Chết đi, tiểu quỷ, nhìn sững sờ ở trên sân Yasuo. Salus Lin lần giữ tợn nở nụ cười. Nắm đấm hướng thẳng đến đầu hắn đập tới. Trơ mắt nhìn Salus Lin lần nắm đấm oanh lại đây. Thế nhưng Yasuo nhưng vô pháp nhúc nhích. Một tiếng hí lên giống to vang vọng toàn bộ chiến trường. Vô hình phong bạo. Bầu không khí, Salus Lin lần trực tiếp bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, thật không thể tin nhìn khôi phục như cũ Yasuo. Haosoku, Masasa Marco loại người nhìn Salus Lin lần bị bức lui. Cũng cảm giác có chút thật không thể tin, Zozu nghi hoặc nhìn đã đứng lên râu trắng. Lão cha, vừa đó là Haosoku, đúng vậy, thật là Haosoku Haki. Không nghĩ tới Yasuo tiểu quỷ kia lại giác tỉnh. Thật sự là không dậy. Dâu trắng chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo bóng lưng. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú. Vạn cổ đệ nhất thần.